ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Yên giấc ngàn thu chấn 13. Sự thật chứng minh, người cả đời này là không có khả năng mọi chuyện như ý. Kế hoạch lại hảo cũng sẽ lật xe. Tỉ như hiện tại, Sở Tu không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ bị đương trường chào bao. Bọn họ chuẩn bị rời đi phòng này trong nháy mắt, phía sau môn liền mở ra, cao lớn thân ảnh đứng lặng ở cửa, nghiêng xuống dưới bóng ma, cơ hồ hoàn toàn bao phủ Sở Tu kia trong nháy mắt. Sở Tu thật sự cảm giác da đầu tê dại, nàng ở còn không có xoay người thời điểm, liền ở trong óc giữa tự hỏi vài cái khả năng tính. Cùng với ứng đối phương thức, sau đó nàng chậm rãi chuyển qua thân. Theo bản năng đem úp thời dịch hướng phía sau chắn chắn. Cửa đứng một cái dáng người rất cao lớn nam nhân. Hắn cùng trước mắt xuất hiện tất cả mọi người không giống nhau. Bao gồm thị trấn cư dân cùng với cái kia tiểu hài tử thị trấn sở hữu cư dân cho người ta cảm giác. Giống như là bị thiêu thành cho tàn lúc sau một lần nữa tạo thành nhân hình. Chấn trưởng nhi tử cảm giác còn lại là nghiêm trọng bỏng. Sắp tử vong. Nhưng lại bị một loại đặc thù thủ đoạn điếu ở mệnh. Tiến vào một loại bất tử không sống trạng thái, mà xuất hiện ở cửa người nam nhân này. Hắn trường một trương thực bình thường mặt, nhưng mà thoạt nhìn một chút đều không bình thường. Bởi vì hắn đầu là hoàn hảo, nhưng là cổ dưới, lại là cùng mặt khác thị trấn cư dân không có gì khác nhau, nói cách khác. Thân thể hắn thoạt nhìn cũng là từ cho tàn tạo thành. Đầu lại vẫn là nhân loại đầu, này khó tránh khỏi cho người càng nhiều kinh tủng cảm. Thậm chí làm người sinh ra một loại chính mình đang xem phim kinh dị cảm giác. Tuy rằng nói loại này phó bản vốn dĩ liền rất thần quái, Sở Tu ngay từ đầu liền suy xét khóa bọn họ. Sớm hay muộn sẽ cùng chấn trưởng đối thượng, nhưng là không nghĩ tới giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy sớm như vậy, Hùng hai tử nhìn đến chính. Mình tra thời điểm, phòng trường tựa như thấy được dựa vào, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, ô hoa một tiếng, giống con thỏ giống nhau từ Sở Tu cùng Úc thời dịch hai người trung gian khe hở giữa chui đi ra. Ngoài, chạy tới nam nhân kia phía sau, hắn chỉ vào Sở Tu hai người, chủ yếu là Sở Tu, bắt đầu lên án, ba ba, nàng khi dễ ta, ngươi nhanh lên đánh nàng. Nam nhân thanh âm thực nặng nề, hắn nhìn Sở Tu hai người, trên mặt lộ ra một cái có chút cứng đờ tươi cười. Các ngươi không nên tới nơi này, ngoại lai người, Sở Tu nhìn này đối phụ tử, trong đầu đã ở suy xét như thế nào thoát thân, nhưng nàng mặt ngoài là không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí đối với hai người kia cười cười. Đúng vậy, chúng ta đây hiện tại liền đi. Ân, người nhi tử lớn lên rất độc đáo, sau đó hắn liền giảng ra câu kia thực kinh điển lời kịch. Nếu đã tới, vậy không cần đi rồi, Sở Tu là rất muốn tránh đi vô vị chiến đấu. Nơi này vô vị chỉ chính là, không nhất định có thể đánh quá, liền tính đánh quá cũng sẽ ăn rất lớn mệt, hơn nữa có càng tốt biện pháp giải quyết nhưng là hiển nhiên. Đối phương cũng không phải như vậy tưởng, nam nhân kia nâng lên tay. Màu xám sương mù dày đặc trong nháy mắt hội tụ lại đây. Từ cửa dũng mãnh vào trong phòng, này đối Sở Tu bọn họ hai cái tới nói quá bất lợi. Gần nhất trong phòng thập phần hẹp hòi, thi triển không khai tay chân đồng thời, cũng không có phương tiện tránh né, đệ nhị, bốc thời dịch sức chiến đấu muốn hơi thấp một chút, làm hắn tới đánh boss. Hơi chút có điểm miễn cưỡng, mắt thấy sương mù dũng mãnh vào phòng. Sở Tu có điểm sầu. Này sương mù rất có khả năng là không thể đụng vào xúc. Tuy rằng sở hữu người chơi đều từng tiếp xúc quá sương xám. Trừ bỏ người đầu tiên là Mạc Danh tử vong. Dư lại đều là bị quái vật thân mật tiếp xúc về sau mới chết từ nơi này xem trọng giống sương. Xám cũng không chí mạng. Nhưng là đây chính là bó xa. Cùng tiểu quái có thể giống nhau sao? Sở Tu cũng không vui lấy thân phạm hiểm, như vậy nàng nhất định phải muốn ở xương xám đem trong phòng đại bộ phận không gian chiếm cứ. Làm cho bọn họ vô pháp tránh né phía trước, từ phòng này chạy đi, ít nhất muốn tới trước trống trải địa phương đi mới được, Sở Tu cùng Úc Thời. Dịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó Sở Tu tốc độ bay nhanh mà rút ra đao. Nàng rút chính là kia đem tân đao. Cũng chính là Diệp Tuần đưa kia đem mơ siêu rút đao trong nháy mắt. Nàng lựa chọn biến hình cái kia công năng. Đem trong tay đao biến thành một phen cung tiễn. Dây cung nháy mắt kéo mãn. Nhắm ngay nam nhân kia đầu, nàng một mũi tên bắn ra đi. Nam nhân theo bản năng tránh né. Nhìn dáng vẻ nàng suy đoán là đúng. Nếu một người biến thành quái vật thời gian còn không có đặc biệt lâu. Còn tàn lưu nhân loại bản năng. Như vậy, ở đối mặt vũ khí sắc bén thời điểm, đều sẽ theo bản năng tránh né, nàng đánh cuộc chính là cái này. Đương nhiên cũng có khả năng còn sót lại nhân loại đầu là nhược điểm của hắn, ở nam nhân tránh né. Trong nháy mắt, Sở Tu cùng Úc Thời Dịch hai người đều động. Sở Tu vốn dĩ liền không am hiểu cung tiễn. Nàng có thể kéo ra dây cung bắn ra một mũi tên đi. Đã là bởi vì ngày thường xem Diệp Tuần bắn tên xem nhiều. Đối với này một hàng có như vậy một chút hiểu biết. Hơn nữa nàng hiện thực cũng từng nếm thử quá một hai lần. Có một chút kinh nghiệm mơ siêu không có bắn hoài đã là vạn hạnh. Hoàn toàn không suy xét có thể hay không đối với đối phương tạo thành thương tổn, Sở Tu là trực tiếp. Hướng về phía nam nhân kia đi, cung tiễn lại biến thành đao, nắm ở nàng trong lòng bàn tay, gần sát trong nháy mắt nàng liền xuất đao, xông thẳng nam nhân đầu đi, nhưng mà nàng chỉ là một cái thủ thuật che mắt. Bởi vì lúc này Úc Thời Dịch đã nhanh như chớp đi phía trước một lan. Cả người tựa như cá nhảy long môn giống nhau, từ một bên nhảy đi ra ngoài. Thuận tay một phen nhéo cái kia tiểu nam hài, bọn họ hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Chỉ dùng một ánh mắt, thậm chí chưa nói một câu, Úc Thời Dịch bắt cóc cái kia tiểu nam hài lúc sau. Còn không có đứng vững về trước đầu uy hiếp một chút nam nhân kia. Ngươi động thủ ta liền động thủ, nhưng chỉ cần ngươi phóng ta bằng hữu ra tới. Ta liền đem người còn cho ngươi, lúc này Sở Tu cùng nam nhân kia thậm chí vừa mới vừa giao thủ. Nhất chiêu đều còn không có kết thúc đâu. Xác định Úc Thời Dịch đã thành công rời đi phòng này. Hơn nữa nắm giữ quyền chủ động lúc sau. Sở Tu kia một đao cũng chưa chém thật. Cả người sau này bắn ra, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất nàng từ lúc bắt đầu cũng chỉ là hư hoảng một thương mà thôi. Bất quá là vì hấp dẫn người nam nhân này lực chú ý. Làm cho Úc Thời Dịch có cơ hội động thủ, hình ảnh trong nháy mắt này yên lặng. Nhưng liền tính là yên lặng hình ảnh, thoạt nhìn cũng đặc biệt giàu có lực đánh vào. Mảnh khảnh nữ hài nắm đao, đứng ở âm u trong phòng. Lớp kín cửa quái vật khổng lồ có được hơn phân nửa phi nhân loại thân thể, hắn bóng ma bao phủ Sở Tu. Còn có tản ra xương xám cũng ở bốn phía ngo ngoe dục dịch. Liền tính là họa thành một bức họa, nói vậy cũng có thể khiến người cảm giác được cái loại này khẩn trương kích thích cảm giác bốn. Người chi gian trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Duy nhất rất nhỏ thanh âm là cái kia tiểu nam hài phát ra mỏng manh nức nở. Cuối cùng đánh vỡ cục diện bế tắc cũng là hắn. Hắn đối với nam nhân kia kêu, ba ba. Ta sợ hãi, đem ta nhi tử trả lại cho ta, nam nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trường hợp này rõ ràng đối hắn bất lợi, còn hắn đã ở Úc Thời Dịch trên tay. Chính là Sở Tu cũng không phải bị hắn kiềm chế trụ, nếu thật sự không có nói hợp lại. Chết trước tuyệt đối là con của hắn, ta nói. Ngươi trước phóng rớt bằng hữu của ta, ta liền đem ngươi nhi tử còn cho ngươi, Úc Thời Dịch tay rất ổn. Run lên cũng chưa run, nhưng là nam nhân mí mắt vẫn là bay nhanh nhảy lên, một trận trầm mặc qua đi. Hắn nói, ta không thể tin ngươi, ngoại lai người, cho nên như vậy đi, ta thả ngươi bằng hữu đi ra ngoài, ngươi bằng hữu đi ra ngoài trong nháy mắt, ngươi muốn buông ra tay, đem ta nhi tử đẩy lại đây, ta thực yêu ta nhi tử. Nếu hắn xảy ra chuyện, các ngươi đều phải vì hắn chôn cùng, ngươi thả ta bằng hữu. Ta sẽ tha cho ngươi nhi tử. Ta cũng là nói được thì làm được người, Úc Thời Dịch rất bình tĩnh nói. ta sẽ tới cổng lớn chờ đợi. Liền ấn ngươi nói tới, hắn bắt cóc tiểu nam hài hướng cổng lớn thối lui. Này đương nhiên là vì bảo đảm sở tu ra tới lúc sau. Bọn họ hai cái có thể bằng mau tốc độ rời đi nơi này, kia nam nhân giữa mày hiển nhiên ẩn nhẫn tức. Giận, nhưng chỉ là ẩn nhẫn không phát. Chờ đến Úc Thời Dịch bắt cóc cái kia tiểu nam hài tới rồi cửa lúc sau. Hắn cũng từng bước hướng ra phía ngoài thối lui, sở tu dẫn theo đao. Từ trong phòng đi ra, trên người nàng cơ bắp tất cả đều là căng chặt, cũng không có bởi vì nam nhân thỏa hiệp mà thả lòng. Vẫn luôn chờ đến bọn họ hai cái sắp tiếp cận cửa. Nam nhân kia dừng bước chân, hắn ngẩng đầu. Một đại đoàn màu xám sương mù ở hắn trong lòng bàn tay hội tụ trao đổi, sở tu chậm rãi từ hắn bên. Cạnh người đi qua, hướng tới cổng lớn đi đến, Úc Thời Dịch cũng buông lỏng tay ra. Tiểu nam hài lập tức dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới phụ thân hắn chạy tới. Sở tu cùng tiểu nam hài gặp thoáng qua trong nháy mắt. Nàng bỗng nhiên ra tốc. Giống con thỏ giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, Úc Thời Dịch dẫn đầu từ cửa lui đi ra ngoài. Sở tu bước tiếp theo cũng đi theo vọt ra. Này thật đúng là không phải có tin hay không vấn đề. Bọn họ vĩnh viễn không thể đủ đem chính mình an toàn ký thác với người khác lương tâm hoặc là đạo. Đức thượng, quả nhiên, sở tu giống cái lò xo giống nhau vụt ra đi đồng thời. Vô số xương xám từ bọn họ phía sau bừng lên. Phá tan đại môn, hướng tới hai người thân ảnh thổi quét mà đến, bọn họ hai cái nếu là chậm một bước. Phòng trừng lúc này đã trực tiếp bị bao phủ, quả nhiên là không nên tin tưởng người khác lương tâm. Rốt cuộc lương tâm loại đồ vật này quá hư vô mờ mịt đi. Sở tu một giây đồng hồ cũng không đình, cả người bay nhanh về phía trước chạy trốn, Úc Thời Dịch gắt gao đi theo nàng. Hai người một đường hướng tới Diệp Tuần nơi phương hướng chạy như điên mà đi, không ra đoán trước. Sở tu nghe được gầm lên giận dữ, có phải hay không vô năng cuồng nộ tạm thời không rõ ràng lắm. Dù sao theo chấn trưởng tiếng giống giận vang lên, toàn bộ trên đường phố kia tầng nhàn nhạt xương xám đột nhiên bắt đầu kích động lên, có điểm đầu óc. Là có thể đủ đoán được. Hắn phỏng chừng là ở triệu hoán chính mình tiểu đệ, sở tu trên đường thời điểm còn đụng phải chính. Mình minh hiểu, liền một bên chạy như điên một bên kêu. Trở về, hồi cái kia tòa nhà đi. Đã xảy ra chuyện, nàng không cần kêu thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì độc nhãn nữ nhân trong lòng có điểm số. Ở phó bản còn có thể xảy ra chuyện gì? Khẳng định là cùng boss có quan hệ. Tưởng tượng đến bọn họ hai cái là đi tra phía sau màn chủ đạo già. Trong lòng liền rõ ràng hơn, tám phần là bọn họ hai cái đụng vào phía sau màn chủ đạo già. Hiện tại sự tình đã xảy ra biến hóa, lại không trốn chạy liền phải xui xẻo, bởi vậy độc nhãn nữ nhân dại ra trong nháy mắt. Mang theo đại tráng liền vọt lại đây, đi theo sở tu hai người phía sau đi phía trước chạy. Một bên chạy một bên kêu. Sao hồi sự a, ngươi tìm được rồi sao? Làm sự hẳn là chính là chấn trưởng. Đôi ta đi nhà hắn tìm đồ vật. Hắn vừa lúc đã trở lại. Chạy chạy chạy, chúng ta đến nhanh lên trở về mới được. Sở tu bọn họ hiện tại duy nhất có thể dựa vào. Chính là Miêu Miêu trong nhà bị ngọn lửa bảo hộ. Quái vật vào không được cho nên hiện tại đến chạy nhanh trở về. Mới có thể đủ giữ được này mạng chó, độc nhãn nữ nhân vốn đang muốn hỏi điểm cái gì. Đột nhiên nghe được kỳ quái tiếng gió, vừa quay đầu lại, lúc ấy cả người đều đã tê dần. Phía sau xương xám đột nhiên trở nên nồng đậm lên, bên trong xuất hiện từng bước tiểu lốc xoáy. Liền rất giống bơm nước thời điểm xuất hiện cái loại này xoáy nước giống nhau. Ngay sau đó một cái lại một cái hình người từ xương xám giữa đi ra. Hướng tới bọn họ cái này phương hướng liền tới đây, chấn trưởng kêu tiểu đệ. Này đó thân thể từ xương mù tạo thành quái vật thập phần đáng sợ. Chúng nó rõ ràng phía trước còn ở tang thi vây thành giống nhau vây quanh Miêu Miêu ra tòa nhà. Một bị triệu hoán, thân thể liền tại chỗ băng tán, biến thành xương xám, theo phong thổi qua tới lúc sau một lần nữa ngưng tụ thập phần tiện lợi, độc nhãn nữ nhân lập tức. cái gì cũng không hỏi. Ngao Ngao mang theo đại tráng đi phía trước chạy. Lúc này còn hỏi gì? Chạy nhanh trốn chạy a, à. Chạy chậm một chút mệnh liền không có. Mấu chốt là còn không thể mắng Sở Tu. Bởi vì Sở Tu sở dĩ đi tìm phía sau màn chủ đạo già. Vẫn là nàng cấp tin tức, ai có thể đủ nghĩ đến bọn họ sẽ bị trực tiếp chảo bao đâu. Bị trực tiếp chảo bao kết cục chính là, bọn họ kế hoạch toàn bộ đều bị quấy dày. Hiện tại trừ bỏ chạy nhanh trở lại an toàn địa phương ở ngoài. Thậm chí không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, bọn họ bốn người chạy đều rất nhanh. Rốt cuộc sống còn đâu? Có mấy cái người chơi không rõ tình huống. Nhìn đến bọn họ ở trên đường cái chạy còn có điểm mờ mịt. Giây tiếp theo liền thấy được bọn họ bốn cái phía sau che trời lấp đất quái vật nhưng phàm là nhìn. Đến người chơi tất cả đều dọa ngốc, trốn vào trong nhà đầu trốn vào tòa nhà. Đi theo chạy, người sau chạy vài bước lúc sau phát hiện những cái đó quái vật mục tiêu nhóm giống như không phải. Bọn họ tiểu tâm một chút không cần tại quái vật nhóm hành động lộ tuyến thượng. Liền sẽ không xảy ra chuyện lúc sau. Một đám người chơi xôn xao mà tan. Toàn bộ đều tìm địa phương núp vào, bọn họ không phải bọn quái vật mục tiêu. Chỉ cần an ổn trốn đi liền sẽ không có việc gì. Cho nên thậm chí có cái kia nhàn tâm cho nhau dò hỏi. Có hay không người nhận thức đang ở trốn chạy kia bốn cái. Bọn họ đây là thọc cái gì cái sọt, làm như vậy một đống quái vật hướng chết truy, đã từng mang theo chính mình thuộc hạ tiểu đệ. Bị Sở Tu cùng độc nhãn nữ nhân truy bạo vị kia cũng ở trong đó. Hắn biểu tình phức tạp, âm thầm tưởng, này chẳng lẽ chính là đại lão sao? Đại lão chính là đại lão, nháo ra tới động tĩnh đều không bình thường, làm người cảm thấy vui mừng chính là... Cái này thị trấn bản thân liền không phải rất lớn, cùng cái lớn một chút thôn không sai biệt lắm, bởi vậy trấn trưởng gia cùng Miêu Miêu gia chi gian khoảng cách cũng không phải rất xa. Tuy rằng phía sau truy lại đây quái vật tốc độ đặc biệt mau, vẫn luôn ở kéo gần bọn họ chi gian khoảng cách, nhưng ở hoàn toàn đuổi theo phía trước, bọn họ cũng đã đến mục đích địa ân, Miêu Miêu gia tòa nhà bên ngoài. Còn vây quanh một đám quái vật đâu, trước có lang hậu có hổ. Trung gian bốn cái 250. Đồ ngốc, độc nhãn nữ nhân vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta này muốn như thế nào đi vào? Đương nhiên là vọt vào đi, Sở Tu duỗi ra tay. Đem cây búa cho ta mượn, các ngươi chỉ lo hướng. Độc nhãn nữ nhân do dự trong nháy mắt, liền đem cây búa đưa qua. Sở Tu còn đem bên hông đao ném cho nàng. Làm nàng lấy tới phong thân dùng, Sở Tu không biết bên trong người có thể hay không nghe thấy. Nhưng nàng vẫn là dùng chính mình lớn nhất thanh âm hô một câu. Lão đại, cứu mạng a! Vì phòng ngừa Diệp Tuần khả năng sẽ nghe không rõ. Nàng trước đem cây búa treo ở bên hông, rút ra cung tiễn, một mũi tên bắn vào trong nhà. Ngay sau đó đem cung tiễn một lần nữa biến trở về chủy thủ nhét trở lại đi. Nhắc tới cây búa đầu tàu gương mẫu vọt vào quái vật trong đàn, nàng kén cây búa kén nhưng hung. Sở Tu vẫn luôn ở suy xét sự tình là, chúng nó là từ xương xám biến thành, như vậy tự thân có phải hay không cũng mang theo một chút xương mù độc hữu tính chất đặc biệt. Tỷ như nói khinh phiêu phiêu, thực dễ dàng liền sẽ bị gió thổi tán, tiểu nhân phong không được, kia lớn một chút đâu. Sở Tu kén cây búa. Đem chính mình xoay chuyển giống cái tiểu con quay giống nhau. Nàng cũng không phải vì có được bao lớn lực sát thương. Mà là thuần túy vì mang theo bên người phong, nàng thực xác định chính mình hành vi hữu hiệu. Bởi vì khoảng cách nàng gần nhất quái vật, thật sự bị truy đầu mang theo gió cuốn tan. Nàng liền như vậy ngang ngược vô lý dựa vào tiểu truy truy thanh ra một cái lộ tới, tuy rằng thực ngắn ngủi. Thực hẹp, nhưng là nàng mỗi một cái đồng đội cùng minh hữu đều là thực sẽ xem thời cơ người. Bọn họ nhân cơ hội hướng tới bên trong phóng đi, ở cái này bị ngắn ngủi mở ra trong thông đạo đấu đá lung tung. Bằng mau tốc độ đến tường viện bên cạnh Miêu Miêu ra tòa nhà tường không cao lắm. Vài người sức bật đều không tồi, nhanh chóng leo lên đầu tường, sau đó nhảy đi vào. sở tu như cũ huy cây búa. Mượn từ cái này hướng tưởng phương hướng dựa, nhưng mà phía sau truy binh đã tới rồi. Nàng thực mau liền sẽ như là kẹp ở sandwich giữa kia phiến chân giò hun khói giống nhau. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đầu tường tượng nhiều một người, nàng cực kỳ đáng tin cậy đồng đội đã đem cung tiễn huyền kéo mãn. Rất xa nhắm ngay truy lại đây chấn trưởng, hắn mũi tên cũng không phải là sở tu. Hắn là cái loại này chân trình ý nghĩa thượng bách phát bách chúng thần xạ thủ. Hơn nữa vì bảo đảm yểm hộ hảo sở tu, hắn hợp với bắn ra tam tiễn. Sở tu không biết hắn mũi tên có hay không chung, nhưng là có thể cảm giác được. Bên người vây quanh đột nhiên chỉ hoãn một cái chớp mắt, nàng thừa dịp cơ hội này. Hung hăng đẩy ra chung quanh quái vật, ba bước cũng làm hai bước, bằng mau tốc độ lẻn đến tường vị trí. Trước đem cây búa hướng trong viện một ném, ngay sau đó cả người so con khỉ còn linh hoạt thoán thượng đầu tường. Cũng liền dùng hai bước, Diệp Tuần còn duỗi tay kéo nàng một phen, làm nàng thành công phiên tiến vào, sở tu phiên vào tường lúc sau. Trước đem cây búa nhặt lên, xác định mượn tới cây búa không bị nàng chơi hư, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lung tung duỗi tay sát mồ hôi trên trán, cũng quá nhiều đi, theo đuổi không bỏ, sở tu oán trách nói. Không biết còn tưởng rằng ta đoạt hắn lão bà, ngươi là không có đoạt hắn lão bà. Nhưng là khi dễ con của hắn nha, úc thời dịch không mặt mũi phun tào. Đệ khăn giấy cho nàng, độc nhãn nữ nhân mắt trợn trắng, tiến lên đi đem cây búa cầm lại đây, trà lau mặt trên bụi đất. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Ở suy xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ phía trước. Trước nhìn xem cái kia đi, Úc thời dịch than một tiếng khí. Sau đó chỉ đầu tường, những cái đó bọn quái vật như cũ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên muốn bò tiến vào. Sau đó đã bị đầu tường mặt trên bốc lên lên ngọn lửa cấp ngăn cản ở. Bọn quái vật phảng phất dũng mãnh không sợ chết. Đại khái cũng biết chính mình sẽ không hoàn toàn tử vong. Cho nên một cái lại một cái quái vật, đều như là phác hỏa phi nga, cũng không quay đầu lại nhào vào ngọn lửa, mà tương đối. Đầu tường thượng ngọn lửa mắt thường có thể thấy được suy yếu lên, ngọn lửa ở bị thiêu hao. Mỗi khi ngọn lửa trở nên mỏng manh một chút, ở vào tường bên trong người đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bởi vì ngọn lửa một khi hoàn toàn tắt, vô pháp ngăn cản trụ bên ngoài quái vật, bọn họ giống như là sủi cảo nhân giống nhau, hoàn toàn bị bao viên, trầm mặc tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Gắt gao nhìn chằm chằm trên tường ngọn lửa không có dịch mở mắt. Qua thật lâu, trước hết chịu không nổi trầm mặc độc nhãn nữ nhân trước mở miệng, nàng nhỏ giọng nói. Cái kia, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại khoảng cách hừng đông còn có bao nhiêu lâu a? Ngoạn ý nhi này có thể chịu đựng được sao? Sở tu bọn họ chạy tới chấn trưởng ra thời điểm, vừa qua khỏi 12 giờ không bao lâu. Trung gian lăn lộn này hồi lâu, đi vừa thấy thời gian cũng vừa mới vừa 2 điểm nhiều, nói cách khác. Khoảng cách buổi sáng 6 giờ đồng hồ, còn có hơn 3 giờ. Gần 4 cái giờ, này ngọn lửa trở nên ảm đạm tốc độ quả thực là mắt thường có thể thấy được. Ai cũng không biết nó có thể hay không chống được hừng đông. Liền trước mắt tới xem, nếu bọn quái vật vẫn luôn duy trì cái này tốc độ, không ngừng đánh sâu vào ngọn lửa, rất có khả năng ở còn không có hừng đông thời điểm. Bảo hộ liền biến mất, sở tu hiện tại đều có điểm muốn mắng nương. Chủ yếu là bởi vì nàng còn không có hoàn toàn loát rõ ràng. Trong lòng chỉ có một cái mơ hồ chuyện xưa tuyến, thứ quan trọng nhất đều còn không có lộng minh bạch đâu. Đã bị bức đến này phân thượng, nàng phiên phiên chính mình ba lô. Kia bổn đồng thoại thư còn ở bên trong, sở tu đem bên trong đồng thoại thư phiên ra tới ôm vào trong ngực. Sau đó nói, ta đi miêu miêu phòng nếm thử một chút. Nhìn xem có thể hay không tái kiến nàng một lần, tới cá nhân thủ ta, những người khác nhìn điểm, nếu ngọn lửa thật sự sắp dập tắt, chúng ta dù sao cũng phải tìm điểm khác đường ra, độc nhãn nữ nhân giơ lên cao đôi tay. Ta tới thủ ngươi, Ngươi đi đi, ta cũng sẽ nỗ lực ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không lại tìm được điểm cái gì, Úc Thời Dịch thực nghiêm túc nói. Vô luận có thể hay không chống đỡ đến hừng đông, hắn kế tiếp nói không có nói. Nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, nếu ngọn lửa có thể kiên trì đến hừng đông đó là không thể tốt. Hơn sự, bởi vì chờ đến hừng đông thời điểm, bọn quái vật liền sẽ rời đi. Bọn họ ít nhất có thể lại tranh thủ đến một ngày thời gian, nếu thiên còn không có lượng. Ngọn lửa liền hoàn toàn dập tắt, kia bọn họ chỉ có thể không ngừng giãy giụa, bỏ mạng chạy vội. Nỗ lực kéo dài đến hừng đông mới thôi, hiển nhiên người sau khó khăn muốn so người trước cao rất nhiều, Sở Tu không nghĩ lãng phí thời gian, bởi vì ai cũng không biết ngọn lửa sẽ ở khi nào tắt. Nàng ôm trong lòng ngực đồng thoại thư, nhanh chóng đi Miêu Miêu phòng ngủ, một bên chạy một bên dặn dò bên người người. Nếu ngọn lửa dập tắt ta còn không có tỉnh lại, tới thử đánh thức ta, kêu không tỉnh nói. Ngươi liền đi trước đi, a. Độc nhãn nữ nhân còn không có phản ứng lại đây đâu. Sở Tu đã chui vào Miêu Miêu phòng ngủ, ôm ấp kia bổn đồng thoại thư hướng Miêu Miêu phòng ngủ trên giường một nắm mơ siêu ân. Độc nhãn nữ nhân vẻ mặt mờ mịt, đại khái không rõ lắm vì cái gì đều tới rồi hiện tại lúc này. Sở Tu còn muốn nằm trên giường ngủ, nhưng là nàng rõ ràng hơn. Sở Tu tuyệt đối sẽ không làm vô ý nghĩa sự, bởi vậy muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, Sở Tu nằm xuống lúc sau phiên mấy cái thân. Lại bò dậy, đem cửa đóng lại, người lão nhìn ta làm gì? Quái thẹn thùng, độc nhãn nữ nhân, tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang lại trưu, cảm tạ ở 2020-01-06-23. 25, 48 đến 2020-01-07-23. 04, 08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, một con ngoan cường tranh một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, nhan sắc cha tìm 30 bình, cẩn ngôn 12 bình, một con ngoan cường tranh 5 bình. Hoa hoa tiểu hoa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.